Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109. Chương 109 thực tế ảo cách mạng kỹ thuật bày. Ký túc xá Thiết có theo dõi. Ở Hành Ngọc đi học thời điểm, hệ thống vẫn luôn ở trong tối xoa xoa thông qua theo dõi đi xem Vưu Bác. Vưu Tư Nguyên bên kia tình huống. Sớm chiều ở chung thân nhân, thực dễ dàng liền phát hiện Vưu Bác trên người không khỏe chỗ. Vưu Ba Ba không tốt lời nói, cùng trước kia Vưu Bác giao lưu thiếu, đều phát hiện hắn trên người dị thường. Huống chi là vẫn luôn đem ca ca coi như chính mình truy đuổi mục tiêu Vưu Tư Nguyên. Vì cái gì hắn ca sẽ tính tình đại biến, hoàn toàn biến thành một người khác, bài trừ rớt sở hữu khả năng tính sau. Dư lại chính là chân tướng, thân thể này vẫn là hắn ca, bên trong linh hồn lại không biết đổi thành cái nào yêu ma quỷ quái. Khó có thể tin, không thể tưởng tượng, hoang đường buồn cười, giờ này khắc này, Vưu Tư Nguyên chỉ có như vậy tâm tình. Vưu Tư Nguyên sắc mặt một trận bạch một trận thanh, miễn cưỡng khắc chế chính mình cảm xúc, hồi người ký túc xá lưu đi, Vưu Bác không kiên nhẫn nói. Thành, dẫn đầu đi ở phía trước, hắn ký túc xá ở lầu 3, thực mau liền đi vào trong ký túc xá, tiến ký túc xá, hệ thống cũng vô pháp nhìn đến kế tiếp, nó suy nghĩ trong chốc lát, trực tiếp công phá Vưu Bác di động, đặt ở Vưu Bác trong túi di động, màn hình không biết khi nào biến thành đang ở trò chuyện chung. Đi vào ký túc xá sau, Vưu Bác đỉnh đạc ở ghế trên ngồi xuống. Vưu Tư Nguyên mân khẩn môi không nói một lời, ánh mắt ở Vưu Bác cái bàn, giường đệm nhìn quét, mày nhẹ nhàng nhăn lại, sau đó càng nhăn càng sâu, mặt bàn hỗn độn, sách giáo khoa cùng tác nghiệp lung tung đôi ở góc, nếu muốn tìm kiếm thư chỉ có thể từ đầu chậm rãi tìm ở siêu văn phòng phẩm. Mỹ phẩm dưỡng da, rửa mặt đồ dùng tùy ý bày biện, quần áo treo ở ghế trên giường, vừa cũng là tùy ý ném. Tản ra một cổ khôn kể khí vị, nhưng hắn ca ca là có cường độ thấp thói ở sạch người. Sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi quy luật, xưa nay đem chính mình xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Vưu Ba Ba nhìn đến cái bàn hỗn độn, bất đắc dĩ nói một câu, trong khoảng thời gian này rốt cuộc làm sao vậy, liền cái bàn đều không hảo hảo thu thập muốn chạy qua đi giúp Vưu Bác thu thập mặt bàn. Nhưng mới vừa bán ra một bước. Vưu Ba Ba đã bị Vưu Tư Nguyên kéo lại, Vưu Tư Nguyên nhìn Vưu Bác, gần từng chữ một, thanh âm bi ai, người rốt cuộc là ai, ta ca lại ở nơi nào, sao khóa thượng đến nửa đoạn sau, Hành Ngọc liền nghe hệ thống ở nàng trong đầu nói, Linh, Vưu Bác người nhà phát hiện hắn bị xuyên, Vưu Bác đệ đệ muốn lôi kéo Vưu Bác đi bệnh viện làm kiểm tra, nghĩ cách làm chân chính Vưu Bác trở về. Ngựa giống nam bị lôi kéo đến không kiên nhẫn, trực tiếp nói cho đối phương chân chính Vưu Bác đã không về được hiện tại Vưu Bác đệ đệ cùng. Ngựa giống nam đánh nhau rồi thực mau, này tiết khóa liền tan học, càng xác thực nói, là viện trưởng nhận được một hồi điện thoại, sắc mặt khó coi kêu ngừng này tiết khóa, đã từng đạt được giáo giải đặc biệt học kim học sinh ở trong trường học ẩu đả đệ đệ. Ba ba. Chuyện này ở nơi nào đều là cái rèm pha, cũng khó trách viện trưởng sẽ sắc mặt khó coi. Học sinh bát quái năng lực kinh người. Chuyện này đầu tiên là bị người treo ở diễn đàn. Thực mau, tài chính hệ mọi người đều ăn tới rồi dưa. Khiếp sợ, Vưu Bác rốt cuộc chịu cái gì kích thích. Hiện tại còn phát dồ đến ở trong ký túc xá cùng hắn đệ đệ động thủ. Nghe nói hắn ba can ngăn thời điểm cũng bị đánh một quyền. Khóe miệng đều tím siêu, hắn sẽ không bị cái gì thượng thân đi. Trước kia mới vừa cùng Hành Ngọc ở bên nhau khi cũng mời chúng ta ký túc xá ăn cơm xong. Khi đó nhìn không ra tới là loại người này a, nói chuyện chính là Hành Ngọc bạn cùng phòng. Ban ngày ban mặt còn có thể gặp quỷ không thành, thanh tỉnh, kiến quốc không chuẩn thành tinh, mọi người ở bát quái thời điểm. Vưu Bác, Vưu Tư Nguyên. Vưu Ba Ba đã bị thỉnh đến giáo vụ chỗ. Giáo vụ chỗ trong văn phòng có theo dõi. Hệ thống đang ở cấp Hành Ngọc thuật lại bên trong cảnh tượng. Ở giáo vụ chỗ lão sư hỏi Vưu Bác, Vưu Tư Nguyên bọn họ vì cái gì muốn đánh nhau khi? Vưu Tư Nguyên chỉ nói là Vưu Bác đối hắn ba ba không tôn kính. Không lộ ra Vưu Bác bị xuyên sự tình, xuyên qua loại chuyện này, ở xuất hiện phổ biến, đặt ở trong hiện thực đó là thỏa thỏa phải bị cắt miếng xử lý. Vưu Tư Nguyên nói chuyện khi, tuy rằng thâm hận người này xuyên đến hắn ca trong thân thể, đem hắn ca hảo hảo nhân sinh hủy diệt, nhưng cũng bởi vì ngựa giống nam dùng thân thể này, Vưu Tư Nguyên cũng không có để lộ ra chân tướng. Vưu ba ba ngồi ở trong một góc, khóe miệng vừa mới thượng xong dược, hắn đã biết cái này Vưu Bác không phải con hắn. Lúc này một khuôn mặt thượng tràn đầy nước mắt lau rồi lại lau, nhưng như thế nào cũng chưa có thể lau khô. Vưu Tư Nguyên không khóc, nhưng hắn cũng là hốc mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm Vưu Bác ánh mắt hết sức không tốt. Vưu Bác trên mặt bị tấu vài quyền, động tác hơi chút lớn hơn một chút, đều sẽ xả đến khóe miệng miệng vết thương. Hắn không chú ý tới Vưu ba ba bọn họ trên mặt biểu tình. Chính che miệng tê tê hút khí lạnh, giáo vụ chỗ lão sư cấp Vưu ba ba bưng ly nước ấm. Vưu ba ba tiếp nhận nói lời cảm tạ, thuận miệng hỏi, lão sư, người có thể cùng ta nói nói hắn gần nhất ở trường học biểu hiện sao? Giáo vụ chỗ lão sư trên mặt có chút xấu hổ, hắn một cái lão sư cũng không dám nói học sinh cái gì nói vậy. Đành phải uyển chuyển chỉ lộ trường học diễn đàn, làm cho bọn họ thượng diễn đàn đi một lục soát liền biết. Cấp bạn gái cũ bát nước bẩn, chân đạp mấy cái thuyền, vay tiền không còn, cùng người khác đánh đố 10 vạn khối. Càng xem đi xuống, Vưu ba ba cùng Vưu Tư Nguyên sắc mặt càng là khó coi. Đột nhiên đau hô một tiếng, Vưu ba ba nhào qua đi, bắt lấy Vưu Bác cổ áo, muốn một cái tát thiện đi xuống, nhưng bàn tay ngừng ở giữa không trung lại vô lực rũ xuống. Vưu ba ba ánh mắt bi thống, buông ra Vưu Bác cổ áo, từ hôm nay trở đi chúng ta liền không có quan hệ. Người phía trước thiếu tiền này đây bác Nhi danh nghĩa mượn. Các bạn học cũng là xem ở bác Nhi nhân phẩm thượng mới đồng ý vay tiền. Cho nên thiếu những cái đó tiền ta sẽ giúp ngươi trả hết. Nhưng không hơn, nếu ngươi thật sự hơi chút có một chút lương tâm nói. Về sau cũng đừng đỉnh thân thể này làm một ít bại hoại nhân phẩm sự tình, không rõ chân tướng giáo. Vụ chỗ lão sư nghe xong Vưu ba ba tìm từ, cảm thấy có chút cổ quái. Vưu Bác nghe được Vưu ba ba như vậy nói, theo bản năng có chút kinh hoàng. Càng làm cho Vưu Bác kinh hoàng còn ở dưới, vẫn luôn mất tích không thấy đầu tư hệ thống xông ra. Ở Vưu Bác trong đầu tức muốn hộc máu nói, ngươi điên rồi đi, ngươi thật sự chúng bạn xa lánh sao còn có ai dám tán thành ngươi. Đem khí vận phân cho ngươi a, ngàn vạn đừng làm cho hắn cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Đầu tư hệ thống xưa nay ôn hòa thanh âm, lúc này bén nhọn khó nghe. Vưu Bác chỉ cảm thấy chính mình mang tai bị chấn đến sinh đau. Không chờ hắn làm ra cái gì phản ứng, Vưu ba ba đã quay đầu nhìn về phía giáo vụ chỗ lão sư. Lão sư, thật sự quá phiền toái các ngươi. Hắn như vậy hành vi nên tiếp thu như thế nào xử phạt liền tiếp thu đi. Chúng ta liền không chậm trễ các ngươi thời gian, mang theo Vưu Tư Nguyên rời đi. Ba, ba. Các ngươi không thể liền như vậy rời đi a, các ngươi không thể không nhận ta đứa con trai này a. Vưu Bác cũng không rảnh lo mất mặt không mất mặt, hắn gân cổ lên hô to lên. Hắn vừa dứt lời, phía trước đi tới Vưu ba ba cùng Vưu Tư Nguyên thân thể chính là một trận run rẩy. Vưu Tư Nguyên đột nhiên xoay người, một bàn tay tạo thành nắm tay, nhiếp người ánh mắt dừng ở Vưu Bác trên người. Sợ tới mức giáo vụ chỗ lão sư vội vàng tiến lên, mạnh mẽ đem Vưu Bác kéo lấy. Vưu Tư Nguyên thu hồi nắm tay, đỡ Vưu ba ba, hai người nâng chậm rãi đi ra văn phòng, bóng dáng đều lộ ra tịch liêu bi thương. Chân trước Vưu ba ba bọn họ vừa ly khai, sau lưng Vưu Bác liền nghe được hắn trong đầu đầu tư hệ thống dậm chân mắng. Phế vật, ngươi đều chúng bạn xa lánh, thanh danh bại hết. Còn tưởng đi như thế nào thượng nhân sinh đỉnh Nga. Một đạo mãnh liệt, xé rách linh hồn đau đớn trực tiếp ở linh hồn chỗ sâu trong lan tràn khai. Vưu Bác ra tiếng, giơ tay ôm lấy đầu ngồi xổm trên mặt đất. Này cổ mãnh liệt đau đớn chỉ tác dụng ở linh hồn thượng. Công kích chính là thân thể này bên trong linh hồn. Đáng chết, tuyển ngươi đương ký chủ sau. Ta vẫn luôn không kiếm quá khí vận. Hiện tại muốn cùng ngươi tiếp xúc chói định còn cần đảo khấu ta khí vận đầu tư, hệ thống oán hận. Nói, hệ thống tồn tại đi xuống cũng là muốn chọc giận vận. Nếu ngươi từ người khác trên người không chiếm được khí vận, vậy đem trên người của ngươi khí vận đều cho ta đi, rõ ràng thân thể mặt ngoài cái gì dị thường đều không có. Vưu Bác lại cảm thấy linh hồn của hắn phải bị xé rách khai. Có thứ gì đang ở một chút từ linh hồn của hắn bị chóc. Hắn ngăn không được kêu rên lên, nhưng như vậy thống khổ còn không có kết thúc. Trong lòng không cam lòng tình không muốn dưới tình huống, một người khí vận không dễ dàng như vậy chóc khai. Đầu tư hệ thống đã làm tốt mỗi ngày tra tấn Vưu Bác linh hồn. Từ linh hồn của hắn chỗ sâu trong rút ra khí vận tính toán. Sao ở Vưu Bác bạn cùng phòng dưới sự trợ giúp. Vưu Ba Ba đem Vưu Bác thiếu đồng học tiền đều còn hết. Lớn lớn bé bé thêm ở bên nhau 5.000 khối. Chân chính đầu to vẫn là kia 10 vạn khối. Còn không chờ Vưu Ba Ba đi tìm cái kia Phú Nhị Đại. Phú Nhị Đại đã chính miệng tỏ vẻ cái kia đánh cuộc chỉ là cái vui đùa. Không cần thực hiện, chủ động vì Vưu gia miễn rớt này một số tiền. Ở còn tiền khi, Vưu Ba Ba cùng Vưu Tư Nguyên nghe nói Vưu Bác hôn mê bị đưa giáo bệnh viện sự tình. Lại không tính toán đi xem hắn. Thực mau, còn hảo tiền sao, bọn họ không có ở thành phố A nhiều đãi. Đính buổi tối vé tàu cao tốc liền về nhà. Sao đầu tư hệ thống tàn nhẫn lên là thật sự thực tàn nhẫn. Không có lúc nào là không ở công kích tới Vưu Bác linh hồn. Vưu Bác mỗi ngày ôm đầu kêu đau kêu khó chịu, nhưng giáo bệnh viện lão sư như thế nào kiểm tra cũng chưa kiểm tra ra vấn đề. Đi đại bệnh viện kiểm tra sau cũng không kiểm tra ra cái nguyên cớ tới. Thực mau, trường học phương diện xử phạt xuống dưới, lại lần nữa nhớ một cái lớn hơn, làm khuyên thôi học xử lý. Mặc kệ Vưu Bác có bao nhiêu không tình nguyện thôi học, hắn luôn là vô cớ trốn học. Ở không đến nửa tháng thời gian liên tục nhớ hai lần lớn hơn. Trường học bằng vào này hai điểm, thái độ cường ngạnh làm hắn lui học, Vưu Bác rời đi sau, tài chính hệ lại lần nữa khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Ngày này, lại ở thư viện không ngồi một ngày, Hành Ngọc tắt đi hồ sơ. Nhẹ nhàng phun ra khẩu khí, hoa hơn một tháng thời gian, nàng rốt cuộc có thể tiến hành bước tiếp theo kế hoạch. Tại đây hơn một tháng, Hành Ngọc dùng non nửa tháng thời gian mới đem giai đoạn trước kế hoạch bày ra hảo. Từ công ty tuyển chỉ đến thiết bị mua sắm, từ nhân tài mời đến tài chính lớn nhất lợi dụng hóa. Kế tiếp hơn phân nửa tháng, nàng tính phế đi một đống giấy viết bản thảo. Đối với như thế nào nghiên cứu thực tế ảo kỹ thuật mới vừa có một cái bước đầu ý tưởng. Hoàn thành kể trên sự tình sau. Kế tiếp nàng cần phải làm là mời nhân tài gia nhập nàng nghiên cứu phát minh đoàn đội. Thực tế ảo kỹ thuật lĩnh vực hoàn toàn là trống rỗng. Cho nên Hành Ngọc cũng không tính toán đi lưới cái gì chuyên gia. Nhìn chằm chằm chuẩn A đại kế tính cơ, thư từ qua lại công trình chờ chuyên nghiệp cao tài sinh. Bằng vào trên tay nàng kế hoạch cùng ý tưởng, đương nhiên còn khai ra thực không tồi đãi ngộ. Hành Ngọc rất dễ dàng liền đem bọn họ mời chào tiến chính mình đoàn đội. Có mới bắt đầu thành viên tổ chức sau, Hành Ngọc liền bắt đầu chọn lựa làm công địa điểm, thuê tiếp theo chỉnh tầng lầu, sau đó bắt đầu mua sắm tương quan khí giới. Phương diện này tiêu phí rất lớn, bất quá nàng đặt ở thị trường chứng khoán tiền phiên vài lần. Miễn cưỡng có thể chống đỡ này đó tiêu dùng, không quá mấy ngày. Sinh vật chế dược công ty bên kia thành công nghiệm sáng tỏ phương thuốc hiệu quả. Sảng khoái đem tiền đánh tới Hành Ngọc tài khoản thượng, nàng làm theo chỉ để lại một bộ phận tiền đặt ở công ty tài khoản. Dư lại hơn phân nửa tiền đều ném vào thị trường chứng khoán. Hết thảy giai đoạn trước chuẩn bị đều ổn thỏa, đoàn đội mọi người liền bắt đầu dựa theo Hành Ngọc ý tưởng sơ soạn nghiên cứu. Nàng thiết tưởng không có quá lớn vấn đề. Nhưng thiết tưởng chỉ là cung cấp một cái nghiên cứu phương hướng. chính xác số liệu còn cần trải qua một lần lại một lần nghiên cứu đến ra tới. Ở cái này trong quá trình, thất bại là thập phần bình thường. Hành ngọc lưới tới những người này mới. Ở năm 152 khi liền có cơ hội tiến phòng thí nghiệm đi theo đạo sư làm hạng mục. Tuy rằng còn trẻ, đối với thất bại lại rất bình thường tâm, làm đủ chuẩn bị tâm lý, nghiên cứu tiến độ ở thong thả mà vững vàng đẩy mạnh. Thực mau liền đến cuối năm, khoảng cách Tết âm lịch chỉ có không đến 10 ngày thời gian. Dung là khoảng thời gian trước chạy tới nước ngoài chơi một vòng. Hắn ở nước ngoài khi liền nghe Hành Ngọc đề qua nàng muốn khai một nhà công ty. Một chút phi cơ, liền ra cũng chưa hồi. Trực tiếp làm tài xế đem hắn đưa đến Hành Ngọc công ty lâu phía dưới. Hành Ngọc trong tay tài chính không dư giả. Chỉ thuê một tầng office building, hơi chút phân chia một chút. Hơn một nửa lưu đảm đương làm công khu, dư lại đều cải tạo thành gửi khí giới địa phương. Dung Lạc bị trước đài nhân viên công tác tiến cử tới khi tả nhìn một cái hữu nhìn một cái, ánh mắt tràn đầy mới lạ, ngồi ở làm công ghế người tất cả đều vùi đầu vội vàng chính mình sự tình. Không có người ngẩng đầu đánh giá hắn, Hành Ngọc văn phòng là đơn độc một gian, Dung Lạc gõ cửa tiến vào khi Hành Ngọc đang ở đánh máy tính bàn phím, không biết đang làm những gì, Hành Ngọc dương mắt liếc hắn một chút. Lại lần nữa đem tầm mắt rũ xuống. Ngươi không về nhà, Dung Lạc ngạc nhiên nói. Ngươi như thế nào biết? Hành Ngọc giơ tay xoa xoa ấn đường, thay đổi bút giấy, trên giấy viết suy luận công thức, thuận miệng trả lời, tay trang quá nhú, Dung Lạc cúi đầu đánh giá chính mình một chút. Giơ tay cọ cọ chóp mũi. Hảo đi, hắn ở sân bay chờ thật lâu phi cơ, lại ở trên phi cơ vượt qua một đêm. Hiện tại Tây Trang là rất nhan, hắn cũng không quá để ý chuyện này. Rời đi đề tài, ngươi tính toán khai cái gì công ty à? Như thế nào mua nhiều như vậy dụng cụ? Dung Lạc Đông nhìn sang, Tây nhìn một cái, khó có thể tin hắn liền đã chịu đại học đồng học mời xuất ngoại chơi hơn 3 tháng. Hành Ngọc liền lôi kéo ra lớn như vậy trận thế, thoạt nhìn ra dáng ra hình, hắn tuy rằng không thế nào quản sự. Nhưng tầm mắt bãi tại nơi đó, rất rõ ràng đối phương có thể làm được điểm này có bao nhiêu khó khăn. Hành Ngọc cười một cái, tạm thời đối ngoại bảo mật, bằng không chờ thành quả ra tới liền không có kinh hỉ cả mơ siêu bất quá. Nàng tạm dừng hạ, bán cái nút, Dung Lạc không chịu nổi tính tình, khẩu mau đuổi theo hỏi, bất quá cái gì, ta trong tay tài chính không đủ, ở suy xét tìm phong đầu kéo đầu tư. Nhưng nếu Dung ra vui nhập cổ, thân là cổ đông, tự nhiên sẽ biết ta ở nghiên cứu chút cái gì, ngôn ngữ chi gian. Nàng nói chính là Dung ra vui nhập cổ, mà không phải Dung là cá nhân nhập cổ. Dung Lạc hồ nghi đánh giá nàng liếc mắt một cái, có chút không xác định đây là nàng ngữ lầm, vẫn là nàng thật sự muốn tìm tới hắn ba hợp tác. Muốn cho hắn hỗ trợ dắt kiều đáp tuyến, nghĩ nghĩ, Dung Lạc thử hỏi. Như thế nào đầu, đầu tư 3.000 vạn, ta có thể cấp 10% cổ phần, nàng có rất nhiều kiếm tiền thủ đoạn. Này 3.000 vạn cấp nhất định thời gian, đối Hành Ngọc tới nói không phải cái gì quá lớn vấn đề. Nàng sẽ kéo lên Dung ra, đã là vì tiết kiệm thời gian, quan trọng nhất vẫn là bởi vì một khi thực tế ảo kỹ thuật bị nghiên cứu phát minh ra tới. Này khối bánh kem liền quá lớn. Khẳng định sẽ có rất nhiều tư bản đầu sỏ theo dõi nàng. Chỉ bằng trước tiên pha loãng chính mình trên tay cổ phần. Ngoặc kép, chuyện này không có khả năng, Dung Lạc khiếp sợ một lát. Lắc đầu nói, ta liền ngươi muốn làm gì cũng không biết thực tế ảo kỹ thuật Hành Ngọc lặp lại. Ta ở nghiên cứu phát minh thực tế ảo kỹ thuật đối tượng Dung Lạc khiếp sợ đến thất thanh tầm mắt. Hành Ngọc chậm lại thanh âm. Đầu ngón tay ở trên mặt bàn đánh, không phải làm chỉ một nào đó lĩnh vực, mà là nghiên cứu phát minh thực tế ảo kỹ thuật, đường cửa này kỹ thuật nghiên cứu phát minh thành công, game online thực tế ảo điện ảnh, hết thảy ngươi có thể nghĩ đến, không thể nghĩ đến lĩnh vực đều sẽ tràn ngập thực tế ảo kỹ thuật thân ảnh. Nó xuất hiện, sẽ dẫn dắt rất nhiều ngành sản xuất biến cách cùng dung chuyển lúc sau. hết thảy đều sẽ rực rỡ hẳn lên. Cùng được với thời đại tiết tấu công ty, sẽ ở biến cách sau đi lên tân đỉnh, theo không kịp tiết tấu công ty liền sẽ tụt lại phía sau. Hiện giờ tư bản đầu sỏ công ty, phần lớn đều là ở Internet biến cách chung đi ở trước nhất liệt. Do đó dẫm lên mặt khác đối thủ đi lên đỉnh, dung lạc đối thương giới không quá chú ý, nhưng chỉ cần ngẫm lại tương lai sẽ xuất hiện biến cách. Liền nhịn không được kích động đến run rẩy. Hết chương.